đối phương vẫn không trả lời. Đường Vi có chút bực bội. Huynh có ở đó không thế? Sau một lúc lâu, bên kia cuối cùng cũng có phản ứng. À có, vừa mới ngủ quên mất, ta để đánh quái tự động. Đúng rồi, cô chết bao nhiêu lần rồi? 50 lần, thì ra coi cô là tiểu quái để đánh, còn để tự động nữa chứ, thế này quá đáng quá rồi đấy. Được rồi, lo cao đi ngủ đi, ta tin cô là nick vừa mới mua. À, sao đột nhiên lại tin? Bởi vì Đường Tiểu Phi không đần như cô. Sau khi bị đánh cho thương tích đầy mình, Đường Vi không thể làm gì khác hơn ngoài việc rũ đầu đi ngủ. Khách chương.